Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1840, đánh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Ma Thần Tinh, chủ yếu là Ma Thần Tông tông môn trụ sở vị trí. Ma Thần Tông bên trong hết thảy đệ tử, đều tồn tại ở nơi này mà tiểu Ma Thần Tinh. Truyền ngôn bên trong, thì là Ma Thần Tông tài nguyên vị trí tục truyền. Ma Thần Tông cái kia mấy khối mà tài nguyên chỗ, đều tại tiểu Ma Thần Tinh bên trên. Tiểu Ma Thần Tinh vẫn luôn bị Ma Thần Tông tông chủ chính mình một người trưởng khống, mở ra phương pháp giống như là cực kỳ đặc thù, phải dùng đến ma pháp, hơn nữa còn là một loại cực kỳ đặc thù ma pháp. Cũng chính là bởi vậy, có thật nhiều đối tiểu Ma Thần Tinh thèm nhỏ dãi vô cùng tông môn, đều chỉ có thể trông mà thèm, mà không cách nào động thủ. Bọn hắn liền xem như thật diệt Ma Thần Tông, cũng không có khả năng đem tiểu Ma Thần Tinh cho mở ra. Nếu là cưỡng chế tính mở ra, vậy liền nhất định sẽ dẫn tới tiểu Ma Thần Tinh sụp đổ. Mấu chốt nhất là, Ma Thần Tông cùng nhập lưu cấp tông môn Ngân Nguyệt Tông ở giữa, có vẻ như có cực kỳ tốt quan hệ. Cho nên, ngày loại xuất lực không có kết quả tốt sự tình, có rất ít người nguyện ý đi làm. Ma Thần Tông mới vừa có thể tồn tại đến nay. Hôm nay, rốt cục có người bắt đầu đánh Ma Thần Tông chủ ý, Thiên Sơn Các báo. Có đệ tử từ bên ngoài tiến đến, nhìn có chút hưng phấn, lại có chút nóng nảy. Làm tiến vào phòng khách về sau, thấy có không ít người tồn tại, cái kia đệ tử không khỏi lộ vẻ do dự. Tô Hàn mỉm cười, nói, không sao, đều là người một nhà, nói thẳng chính là. Hắn bây giờ tại Thiên Sơn các địa vị, hiển nhiên là gần với Nhậm Thanh Hoan, thậm chí cùng Nhậm Thanh Hoan cân bằng. Lại không nói thực lực vấn đề. Tại Thiên Sơn các phần lớn người trong mắt, đều là cảm thấy, Nhậm Thanh Hoan vị này lệnh vô số người chỗ thèm nhỏ dãi đại mỹ nữ, hẳn là sẽ rơi vào Tô Hàn lòng bàn tay. Kể từ đó, Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan ở giữa, còn điểm cái gì người ta? Nói đi, Tô Hàn lại nói, vâng, cái kia đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, bẩm báo chư vị cao tầng, có tin tức xác thật truyền đến, tiểu Ma Thần Tinh bên trên. Giống như lại xuất hiện một mảng lớn ma tinh thạch khoáng mạch, Ma Thần Tông tông chủ Hoàn Nhan Hồng Liệt vui mừng, qua một tháng nữa tả hữu thời gian, hẳn là sẽ tự mình đi xem xét một phen. Ồ, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, không khỏi cười nói. Cái kia tiểu Ma Thần Tinh, thật đúng là cùng một chỗ phúc địa a, này sản xuất, cũng bất quá đều là ma tinh thạch, nếu là linh tinh, dùng này loại sản lượng, chỉ sợ đều có thể đặt vào thượng đẳng tinh cầu cấp bậc đi. Tô Hàn, việc này ngươi thấy thế nào? Chu Lăng Huy nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt tu vi, tất cả mọi người là biết đến, ngũ giai đại ma đạo sư, bất quá cũng không phải là đỉnh phong, bàn về chiến lực chân chính, vẻn vẹn có thể so với nhất phẩm thần hài cảnh. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, mà pháp sư bên người, khẳng định đều là có võ đạo cường giả đi theo, nhất là Hoàn Nhan Hồng Liệt loại ma pháp này sư, lại có linh tinh, địa vị lại cao. Tin tức nói bên cạnh hắn vẫn luôn đi theo ba vị thần hài cảnh, cùng làm nhất phẩm, bất quá ta cảm thấy, dùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cẩn thận trình độ, tuyệt đối không chỉ những người này. Ý của ngài là, có nhị phẩm thần hài cảnh tồn tại. Tô Hàn hỏi, rất có thể, Chu Lăng Huy gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ nhị phẩm thần hài cảnh bên ngoài, ta còn cảm thấy, Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người thần hài cảnh, tuyệt đối không chỉ ba người. Tính cách của hắn cực kỳ cẩn thận, đối mạng của mình càng là cực kỳ coi trọng, nhất là loại thời điểm này, sợ là đi nhà vệ sinh, cũng sẽ có rất nhiều võ đạo cường giả bảo hộ. Tô Hàn nhíu nhíu mày, nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người đến cùng có nhiều ít cường giả, cái này rất khó điều tra rõ ràng, dù sao tu vi quá cao, liền xem như thật trơ mắt xuất hiện, chúng ta Thiên Sơn các thám tử cũng nhìn không ra tới. Bất quá có thể xác định là, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng cực kỳ ái tài, tại nhất phẩm thần hài cảnh cũng đủ để bảo vệ tốt tình huống của hắn dưới. Hắn tuyệt đối sẽ không tốn hao càng lớn đại giới, đi thuê tu vi càng cao thần hài cảnh. Mà lại, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã như vậy cẩn thận, vậy liền khẳng định là sợ hãi Ma Thần Tông bên trong có gian tế tồn tại, như vẻn vẹn tu vi thấp thì cũng thôi đi. Có thể thần hài cảnh, Hoàn Nhan Hồng Liệt là tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn xuất hiện. Ý của ngươi là, Tiêu Giao Tử hỏi, Ma Thần Tông bên trong, tu vi cao nhất người, cũng sẽ không vượt qua nhị phẩm thần hài cảnh rồi. Đúng, Tô Hàn gật đầu, Nếu có nhị phẩm thần hải cảnh, thậm chí là tam phẩm thoại, cái kia thời khắc này Ma Thần Tông, chỉ sợ cũng không chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn. Cũng thế, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn nói một chút cũng không có sai, nếu quả như thật có loại kia cường giả, chỉ sợ Hoàn Nhan Hồng Liệt sớm liền bắt đầu mở rộng đất đai biên giới, nhường tông môn cấp bậc bắt đầu tấn thăng, từ đó chiêu thu đệ tử, cấp tốc trở nên mạnh lớn. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiêu Giao Tử lại hỏi. Tô Hàn mỉm cười, nhìn về phía cái kia hồi báo đệ tử, nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt đi tới Tiểu Ma Thần Tinh, có không xác thực con đường? Có, cái kia đệ tử lập tức nói, tạm thời biết đường đường, chỉ có một đầu, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt tâm tư như chuột, cẩn thận đến cực điểm, cho nên con đường này, rất có thể chỉ là mặt ngoài, nói cách khác, hắn có 80% trở lên khả năng, không thông suốt qua con đường này, đi tới Tiểu Ma Thần Tinh. Mà ngoại trừ con đường này bên ngoài, ta Thiên Sơn các dấu ở Ma Thần Tông ở trong thám tử, lại quy vẽ ra mặt khác hai con đường. Trong đó một đầu, là theo Đại Ma Thần Tinh, trực tiếp truyền tống đến Tiểu Ma Thần Tinh phía ngoài tinh không sườn đồi chỗ, sau đó lại đi bộ, tốn hao thời gian một ngày, tiến vào Tiểu Ma Thần Tinh. Ồ, Tô Hàn nhíu nhíu mày, đã có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Tiểu Ma Thần Tinh bên trên, vậy tại sao còn phải như thế đại phí trắc trở? Chúng ta nghĩ như vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng nghĩ như vậy. Không đợi cái kia đệ tử mở miệng, Chu Lăng Huy liền cười lạnh nói. Trực tiếp truyền tống đến Tiểu Ma Thần Tinh bên trên, hoàn toàn chính xác an toàn, có thể bên cạnh hắn đi theo nhiều người như vậy, mở ra Tiểu Ma Thần Tinh phương pháp, cũng sẽ bị những người này cho biết. Trước hướng tinh không sườn đồi, lại tiến vào Tiểu Ma Thần Tinh, này loại mở ra Tiểu Ma Thần Tinh phương pháp, những người khác liền nhìn không ra. Như thế ha, Tô Hàn cười ha ha, toàn tức nói. Lập tức đem con đường này cho ta sửa sang lại, ta chỉ cần đầu này. Vâng, cái kia đệ tử lập tức gật đầu. Người muốn đi, Tiêu Giao Tử nhướng mày, có chút lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người đi theo nhiều như vậy võ đạo cường giả, linh tinh sung dưới bàn chân, không nói thần hải, hư thiên liền muốn có trăm vị trở lên. So với chúng ta Thiên Sơn các cường giả không biết nhiều nhiều ít, mong muốn tại nhiều cường giả như vậy bảo hộ phía dưới, lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt thủ cấp, chỉ sợ là có chút gian nan a, không sao. Tô Hàn đứng dậy, mắt sáng lên, ta nói có thể giết hắn, vậy liền nhất định có thể giết hắn. Bắt giặc trước bắt vua, nếu có thể đem Hoàn Nhan Hồng Liệt cho chém giết, cái kia Thiên Sơn các cùng Ma Thần Tông chiến đấu, sẽ đơn giản rất nhiều. Mà lại, ta lần này mục tiêu không chỉ là Hoàn Nhan Hồng Liệt, nếu là có thể. Bất luận cái gì Ma Thần Tông cường giả, ta đều muốn chém giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.